Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 733, đã đợi không kịp. Cầu vốt, Nguyên Nhi, có nghĩ muốn sinh sản xúc động sao? Nói thật, Tô Trần cũng có chút sốt ruột. Một năm rưỡi a, bình thường tới nói, 10 tháng hoài thai, cái này đều gấp đôi thời gian. Không có. Còn sớm đây, Cổ Ngôn cười khổ nói, tên tiểu hỗn đản này gần nhất càng ngày càng có thể ăn. Tựa hồ, không ăn no, không ra, không có việc gì, ăn đi, dùng sức ăn, cha cái gì cũng không nhiều, chính là bảo bối nhiều. Tô Trần đi tới Cổ Nguyên trước người, ngồi xổm xuống, vuốt ve Cổ Nguyên cái bụng, lại là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tô Trần, ngươi là muốn nam hài còn là nữ hài? Cổ Ngôn đột nhiên hỏi. Ha ha, nữ hài, đương nhiên là nữ hài. Tô Trần không chút do dự nói. Có các ngươi tại, ta đến lúc đó khẳng định có một cái sọt hài tử. Con trai, nữ nhi đều có, bất quá, cái này đứa bé thứ nhất. Ta còn là nghĩ muốn một cái tiểu công chúa. Phát ra từ nội tâm. Nữ nhân của hắn đều có 10 đến 20. Đến lúc đó hài tử làm sao cũng phải có hơn 10 cái a. Nam hài nữ hài khẳng định đều có. Nhưng, lão đại, hắn là thật khát vọng một cái tiểu công chúa. Nữ nhi là phụ thân nhỏ áo bông nha. Tới trước cái tiểu công chúa. Hào hào sủng ái một sủng ái. Ha ha ha, tốt, vậy chúng ta liền sinh cái tiểu công chúa. Cổ Nguyên cười nói, nếu quả như thật là tiểu công chúa, tên gọi là gì vậy? Tô Thủy Lam, Tô Trần không chút do dự, cực kỳ chắc chắn, Tô ca ca, đây là vì sao? Lan Tô cái thứ nhất hỏi, tràn ngập hiếu kỳ, cái khác trung nữ đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Nàng rất đặc thù, đứa nhỏ này là trên địa cầu thời điểm liền có thai. Mặc kệ về sau ta có bao nhiêu đứa bé, nhưng khả năng trên địa cầu liền dựng dục, khả năng chỉ có cái này một cái. Hơn nữa, ta cùng Nguyên Nhi cũng là trên địa cầu nhận biết. Tô Trần cười nói, Thủy Lam, từ xa xôi trong hư không nhìn về hướng địa cầu. Địa cầu chính là Thủy Lam sắc, địa cầu còn có một cái tên, Thủy Lam tinh, cho nên, nàng nếu là nữ hài tử. Liền gọi Tô Thủy Lam. Ân, liền gọi Tô Thủy Lam. Cổ Nguyên tiếu dung càng phát hâm mộ. Tô ca ca, vậy chúng ta hài tử. Liền gọi Tô Đại Thương. Tần Ly đột ngột nói. Le lưỡi, lập tức, đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó, khanh khách, một trận tiếng cười. Ngay cả Tô Trần đều cười phun ra. Hoàn toàn chính xác. Hắn cùng Tần Ly là tại Đại Thương Thành nhận biết. Có thể hài tử gọi Tô Đại Thương có phải hay không có chút. Khụ khụ, nam hài còn tốt điểm. Nếu như Ly Nhi về sau nghi ngờ chính là nữ hài. Sau đó tên là Tô Đại Thương. Tô Trần khó có thể tưởng tượng bộ kia hình tượng. Tốt, đều đứng đắn một chút. Cười một hồi về sau. Tô Trần ngưng tiếng nói. Ly Nhi, về sau. Ngươi liền lưu tại Phần Thiên Tông đi. Tần Ly trọng trọng gật đầu. Tô Trần không nói như vậy. Nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng đã đem thân thể giao cho Tô Trần. Đã là Tô Trần người. Đương nhiên muốn lưu tại Phần Thiên Tông. Lăng Lung, Yêu Yêu. Hai người các ngươi cũng lưu lại đi. Thanh Phượng Học Viện cũng không cần đi. Tô Trần lại nhìn về hướng Lăng Lung cùng Hứa Yêu Yêu. Thanh Phượng Học Viện tu võ tài nguyên khẳng định là so ra kém tương lai Phần Thiên Tông. Có thể khẳng định, hai nữ cũng gật đầu. Hứa Yêu Yêu sắc mặt còn có chút đỏ ửng. Nàng trên thực tế cùng Tô Trần còn không có xác thực xác định quan hệ. Nhưng, cũng coi là không nói gì chấp nhận. Có thể nghe được Tô Trần đối nàng an bài. Còn là thẹn thùng. Đáy lòng là một chút phức tạp cùng một tia ngọt ngào. Khuynh Vũ, ngươi cũng lưu lại. Lôi Minh Tông cùng Phần Thiên Tông sát nhập, Tô Trần lại nói đây là lúc trước hắn cũng đã nói. Mạc Khuynh Vũ gật đầu. Tuyền Nhi, Tô Nhi, Liễu Tì, các ngươi muốn hay không lưu tại Phần Thiên Tông? Chính mình cân nhắc, ta đề nghị, tạm thời các ngươi có thể hai đầu chạy. Nghĩ đến Phần Thiên Tông, liền đến Phần Thiên Tông nán lại một đoạn thời gian. Tô Trần lại nhìn về hướng Thất Công Chúa. Lan Tô, Liễu Tì tam nữ, các nàng có chút khác biệt. Các nàng phía sau đều có thế lực lớn. Hơn nữa, còn là tạm thời không thể nhập vào Phần Thiên Tông thế lực lớn. Cho nên, tam nữ hiện tại vẫn ở tại Phần Thiên Tông không thích hợp. Bất qua, về sau, Phần Thiên Tông thật phát triển đứng lên, đem Huyền Phong Hoàng Thất, Lan gia, Liễu gia đều sát nhập cũng không phải không thể. Tam nữ Nhu Thuận gật đầu, Thu Thủy cô nương, Hạ Tịch, các người nghĩ muốn tại Phần Thiên Tông ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Tô Trần lại nhìn về hướng Cố Thu Thủy cùng Hạ Tịch, nhất là nhìn về hướng Hạ Tịch, người tốt nhất có thể không nên tùy tiện rời đi Phần Thiên Tông. Thiên hồn các bên kia nhìn chằm chằm ngươi đây, ta nghĩ thiên hồn các sẽ không bỏ qua. Ta biết, Hạ Tịch gật đầu, phòng đều phân xong chưa? Tô Trần đột nhiên có chút tâm nóng. Trước mắt, đều là nữ nhân của mình a. Hơn nữa, từng cái đẹp kinh tâm động phách. Nếu là hắn không có khát vọng đó chính là kỳ quái. Như Thất Công Chúa Sở Tuyền, cơ hồ hoàn mỹ, nếu như đặt ở trên địa cầu. Đây tuyệt đối là nữ thần bên trong nữ thần. Miểu sát hết thảy nữ minh tinh a. Nhất là kia khí chất cao quý. Đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Còn có Mạc Khuynh Vũ, như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, không dính tục trần, thật sự là quá đẹp, quá tiên. Trước đó, tại Lôi Minh Tông thời điểm, hắn cùng Mạc Khuynh Vũ đã từng có tiếp xúc thân mật. Ngoại trừ một bước cuối cùng đều làm, suy nghĩ một chút, liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Còn có Hứa Yêu Yêu cái này quả ớt nhỏ, Lăng Lung cái này cao lạnh, ngạo khí, băng sơn đồng dạng lớn nữ nhân, Liễu Tỳ cái này ngự tỷ đồng dạng bá đạo nữ tổng giám đốc phạm bạo lực nữ. Đều có phong vị, Tô Trần trong lúc nhất thời, có chút hoa mắt, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần động không tốt tâm tư. Rất nhanh, chúng nữ sắc mặt đều đỏ bừng. Từng cái tất cả đều trốn đồng dạng trở về gian phòng của mình. Mà Tô Trần lúng túng ho khan một cái. Lưu tại Cổ Nguyên gian phòng. Ngoại trừ Cổ Nguyên, còn có Dư Quân Lạc. Tô Trần, thật xin lỗi. Dư Quân Lạc nhìn về hướng Tô Trần. Cắn môi, nàng sở dĩ xin lỗi. Là bởi vì nàng kém chút giết Cổ Nguyên trong bụng hài tử. Ai? Là ta có lỗi với mới là. Tô Trần thở dài, nơi nào sẽ quái Dư Quân Lạc. Hắn đi lên trước một bước, ôm Dư Quân Lạc. Dư Quân Lạc rõ ràng không quen. Nàng đến nay đều không có cùng Tô Trần có cái gì tiếp xúc thân mật. Giờ phút này bị Tô Trần ôm, hô hấp của nàng thoáng cái liền hỗn loạn. Thân thể mềm mại cũng cứng ngắc. Quân Lạc, ta nhớ được, chúng ta từng đánh cược. Cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi muốn vượt qua ta, nếu không, ngươi liền cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta. Tô Trần nhỏ giọng tại Dư Quân Lạc bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Dư Quân Lạc kém chút liền mềm nhũn. Thời gian 3 năm, ta có chút đã đợi không kịp a. Tô Trần cười khổ nói, đừng nói cho Dư Quân Lạc 3 năm, chính là cho nàng 30 năm. Cũng không đuổi kịp chính mình. Dư Quân Lạc tu võ thiên phú là kinh khủng. Có thể xưng nghịch thiên. Liền lấy Dư Quân Lạc thực lực bây giờ tới nói. Vậy mà đã thần thông cảnh 6 tầng cảnh. Cái này tu võ tốc độ. Cũng coi là dọa người kinh sợ. Đáng tiếc. Hắn Tô Trần có được quá nhiều kỳ ngộ. Chân hỏa luyện thể. Thần ma luyện thể. Thần phủ. Hắc ám tịch diệt. Thời gian thiên đạo vân vân, những kỳ ngộ này thật sự là quá mức khi dễ người. Cho nên, Dư Quân Lạc trong 3 năm vượt qua chính mình, thật là người si nói mộng. Ta biết chính mình trong 3 năm vượt qua không? Không được ngươi, Dư Quân Lạc âm thanh giống con muỗi đồng dạng, nguyên bản một tia nhỏ giãy giụa cũng đã biến mất. Ta có chơi có chịu. Ta từ nay về sau chính là của ngươi nữ nhân. Nói xong, Dư Quân Lạc tựa như là bị hút xong tất cả khí lực đồng dạng. Không phải Tô Trần đỡ lấy, nàng thật sụi lơ, kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, rét lạnh gương mặt bên trên, tràn ngập đỏ ửng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.